sửa cầu làm đường trồng cây lớn. Tích âm đức, tụ dương thiện, tự nhiên sẽ có huyết mạch truyền thừa. Đại sư à, nhà ta cũng coi như là hào phú đại hộ. Sửa cầu làm đường thiện nguyện không ít a, vài năm trước thiếp thân thích ăn quả lê. Tướng công nhà ta còn vung ngàn lượng bạc trắng trồng nên cả rừng lê đấy. E là không dưới mấy trăm gốc lê đâu. Quý phụ nhân này đầy u oán, lấy một hộp gỗ nhỏ ra, đẩy tới, bên trong có trọn vẹn 500 lượng bạc trắng. Chỉ cần đại sư có thể giúp đỡ thiếp thân mang thai hài nhi, ngày sau chắc chắn thâm tạ. Nhìn hộp gỗ đầy bạc, hai mắt Từ Ngôn khẽ giật giật. Đừng nói là bạc, có là vàng thì hắn cũng không cần dùng tới. Hắn không phải hòa thượng mà là tu hành giả a. Hơn nữa cũng không giúp được mấy rắc rối này. Đó là thí chủ còn trồng thiếu rồi. Gỗ là cây, nhưng lương thực cũng là cây. Trở về khai hoang ra 100 mẫu ruộng tốt, phân cho dân chúng gieo trồng đi. Như vậy thí chủ sẽ tích đức nhanh chóng. Không chừng 2 năm sau sẽ có con nối dõi. Thật sự Từ Ngôn không có tâm tư để ý tới mấy các nữ nhân phát cuồng vì hiếm muộn nhi tử này. Nói năng qua loa vài câu mà thôi. Thật sao, đa tạ đại sư chỉ điểm, đa tạ đại sư chỉ điểm. Quý phụ nhân nhẹ nhàng hành lễ vạn phúc, gần như tung tăng đi ra khỏi thiện phòng. Chỉ là khai hoang trồng trọt mà thôi. Người có tiền, đâu cần quan tâm chuyện 100 mẫu ruộng tốt chứ. Cùng lắm thì dùng tiền mướn người khai hoang là được. Đuổi một người đi, lại một người nữa xuất hiện. Từ Ngôn không rảnh giao tiếp với mấy quý phụ nhân này bèn kéo lão hòa thượng vốn là nguyên lão phương trượng của Thiên Vân tự qua. Phục chức lão làm phương trượng lại. Sau đó Từ Ngôn coi như phủi tay mặc kệ. Quốc chủ, lão nạp không biết cầu tự a. Lão phương trượng mặt mày ủ rũ nói. Đơn giản, cứ bảo bọn họ về nhà trồng trọt là được. Sau này đừng làm phiền ta. Kẻ nào phiền, ta đánh gãy chân kẻ đó. Từ Ngôn nổi giận đùng đùng, lưu lại một câu rồi đi khỏi thiện phòng, chuyển đến một gian phòng trống nơi hậu viện Thiên Vân tự. Coi như được thanh tĩnh, nhớ tới con heo mẹ đẻ được 18 con heo con kia. Từ Ngôn tức giận thì thào, cầu con cái, đám heo con kia đều tiến cả vào bụng ta rồi, còn tìm ta cầu con cái thì có ích gì? Không hiểu nổi, hắn không để ý chuyện vặt ở Thiên Vân tự nữa. Mà lấy mảnh tinh hồn cấm của Thiên Nhãn Vương xà ra. Tinh hồn cấm cỡ bằng miệng chén cơm, nhìn kỹ đã phủ đầy ấn ký hình con mắt, tuy nói vết con mắt trên đó nhỏ như lỗ kim nhưng mắt trái Từ Ngôn vẫn nhìn ra rõ ràng. Ấn ký trên mảnh tinh hồn cấm đã không ít, chỉ kém một tầng ngoài cùng nữa mà thôi. Hồn xà còn đủ, nhưng hắn đã không còn ra Thiên Nhãn xà nữa. Còn thiếu 100 tấm da rắn nữa là đã có thể hoàn thành mảnh tinh hồn cấm này rồi. Thiên Nhãn Vương xà có thể chui ra được không đây? Suy tư về hệ quả sau khi luyện chế thành công tinh hồn cấm xong rồi. Từ Ngôn quyết định tạm thời cứ để đó. Dù sao da rắn đã dùng hết, khi nào thu mua đủ rồi sẽ tiếp tục luyện chế. Thu hồi tinh hồn cấm lại, Từ Ngôn nhắm hai mắt lại, vận chuyển Ích Vân Quyết. Chìm vào trong tu luyện, đầu xuân se lạnh, giữa hè chói chang, qua mùa thu lại đến sắc trắng của tuyết rơi đầy, linh khí tụ lại thành đoàn trong đan điền càng thêm tinh thuần. Mà Từ Ngôn cũng đã ở Thiên Vân tự được gần 1 năm. Linh khí thành đoàn, đại biểu cho cảnh giới trúc cơ viên mãn, chỉ cần đưa linh khí đoàn này thẩm thấu đan thể là có thể đạt tới cảnh giới hư đan. Cảnh giới cao thâm lại không mang tới chút vui sướng nào cho Từ Ngôn. Mỗi khi ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, nhớ thương vùi sâu trong lòng hắn lại tuôn trào ra như suối. Mãi đến khi bị ác mộng làm giật mình tỉnh lại, cũng là cơn mộng mị đầu tiên trong suốt 3 năm nay. Rốt cuộc Từ Ngôn quyết định rời đi. Trong mộng, Từ Ngôn trải qua một cuộc ác chiến kinh khủng. Không nhìn rõ đối thủ mình là ai, cũng không phải hắn chết, mà trước mắt hắn có thêm một bóng dáng mềm mại. Hắn mơ thấy nương tử vì cứu mình, mà bị một thanh trường kiếm xỏ xuyên qua tim. Nửa đêm mộng tình, Từ Ngôn mặc nguyên cả tăng bào, mang theo một thân ướt đẫm mồ hôi lạnh cứ vậy mà rời khỏi Thiên Vân tự. Cách chương.